Chương 332, Senju Hashirama ứng đối. Phong Linh Xuyên, Senju đại doanh bên trong, chủ trướng bên trong bầu không khí một trận kiềm chế. Senju Dạ Cạn ngồi ở trên chủ vị, phía dưới theo thứ tự là Senju tộc hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả, Đỉnh Phong Thượng Nhẫn, cùng với một ít thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn. Vốn là chuẩn ảnh cấp cường giả nên có 3 vị, chỉ tiếc một vị trong đó ở năm thứ nhất thời điểm, đi trước cắt đứt ủ chỉ hạ ra hậu cần tiếp tế, muốn đem Gen thuyên chuyển Phong Linh Xuyên, kết quả bị Gen dùng phi lôi thần chi thuật thuấn tức thiên lý đưa hắn đánh chết. Từ nay về sau, xén dù bên này cũng chỉ còn dư lại 2 vị chuẩn ảnh cấp cường giả, hơn nữa 2 vị này cường giả lại cũng không có đơn độc dẫn đội chấp hành qua nhiệm vụ. Mỗi một lần tất sẽ đi theo ở sẻn dù giả cản bên người. Cũng là bởi vì này, Gen ở sau đó thời gian 1 năm trong vẫn không có tìm tới cơ hội đối với 2 người động thủ. Sẻn dù giả cản ho khan kịch liệt đến, nơi ngực quấn vòng quanh mảng lớn băng vải, cho dù là thời gian qua đi 2 ngày, vết thương vẫn sẽ tràn ra máu tươi, theo hắn ho khan, càng làm động tới vết thương, đỏ thấm máu tươi không dừng được chảy xuôi, thấm ướt ngực một mảng lớn băng vải. Trưởng lão một vị đỉnh phong thượng nhận ân cần nói. Senju Dạ Cạn phất tay một cái, ho khan ngừng dần, ta không sao. Hắn vững vàng xuống chính mình hô hấp, mở miệng nói, được, bây giờ bắt đầu hội nghị tác chiến, bây giờ Uchiha đã chuyển thủ thành công, chúng ta trải qua hơn lần đại bại, đã mất dư lực phản công, hiện tại ở loại tình huống này, mọi người có biện pháp gì tốt bên dưới nghe được hắn lời nói, rất nhiều người hai mắt nhìn nhau một cái, Senju chuẩn ảnh cường giả nói. Bàn về chỉnh thể thực lực, trên thực tế vẫn là thực lực chúng ta mạnh hơn, chỉ bất quá đối phương ủ chỉ hạ Gen, thật sự là quá nói đến. Chỗ này tên của, hắn giọng một hồi, còn lại tại chỗ người cũng hơi biến sắc mặt, toàn bộ bên trong đại trướng lại trong chốc lát lâm vào yên lặng. Yên lặng bầu không khí tới nhanh, đi vậy nhanh, một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn nói tiếp, ai, lúc ấy chúng ta tới lúc ủ chỉ hạ Gen tuy nhiên mạnh, có thể còn đang có thể đối phó trong phạm vi. Dạ Cản trưởng lão cùng khác 2 vị đại nhân cùng hắn chống lại cũng không rơi xuống hạ phong, kia nghĩ, chỉ là ngắn ngủi 1 năm, hắn cánh thành dài tới mức này, không những áp chế Dạ Cản cùng 2 vị đại nhân liên thủ, thậm chí bằng vào sức một mình tương chiến chàng cho thay đổi, đây quả thực vô pháp. Tưởng tượng A còn lại đông đảo sẻn dù cao thủ cũng rối rít thở dài, bọn họ và ủ chỉ hạ đánh 2 năm, ai chưa thấy qua ủ chỉ hạ Gen đại triển thần uy lúc tư thái, này giống như thiên thần sở san ồ. Cùng với nhanh như thiểm điện phi lôi thần, trong lòng bọn họ lưu lại sâu sắc bóng mờ. Cũng còn khá có sẻn rủ giả cản nhóm cao thủ một mực lôi kéo đối phương, không phải vậy chỉ bằng ủ chỉ hạ Gen một người là có thể toàn diệt bọn họ sở hữu. Sẻn rủ giả cản sắc mặt âm trầm nói, hừ, hắn loại này tốc độ phát triển ta cũng không nghĩ tới, ban đầu ta cho là bằng thực lực của ta, bởi vậy cho nên có thể bắt hắn lại không nghĩ rằng lại sẽ phát triển thành loại tình huống này, ai. Tính sai. Thật sâu thở dài một tiếng, hắn tiếp tục nói, ta ở 2 ngày trước một lần cuối cùng tiến công bị nhục sau khi, đã viết thơ nắm nơi này tin tức truyền cho tộc trưởng, xin hắn quyết định, chúng ta bây giờ toàn lực bảo vệ tốt trận địa, từ hôm nay bắt đầu, hoàn toàn buông tha tiến công chuyển thành thế thủ, chúng ta phải đem ủ trí hạ Gen vững vàng kéo ở Phong Linh Xuyên, tuyệt không thể để cho hắn đi tiếp viện chính diện chiến trường. Hừ, coi như hắn ủ trí hạ Gen thực lực có mạnh hơn nữa. Chỉ cần chính diện chiến trường ủ trì hạ thất bại, đối mặt tộc trưởng cùng với bên trong tộc nhóm lớn cao thủ, hắn còn có thể nghịch thiên không được sẻn dù giả cản cắn răng nghiến lợi, hung hăng nắm quyền, phía dưới sẻn dù cao thủ đồng thời gật đầu, đồng nói, tuân lệnh mặt khác, cả giả mạ cùng tạ nì chủ chiến trưa NG, sẻn dù đại doanh bên trong, sẻn dù hạt hì giả mạ ngồi tại chính mình trên chủ vị, phía dưới không có quá nhiều người, chỉ có đệ đệ của hắn. Senju Tobi Dạ Mạ cùng Uzumaki đại trưởng lão 2 người. Hắn giờ phút này chính nắm một phong thơ cẩn thận đọc, tin là gấp, ở Phong Linh Xuyên chiến trường chuyển tới, trước tiên rơi vào trong tay hắn chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, như là trầm tư, phía dưới 2 người cũng không quấy rầy hắn. Một lúc sau, thấy hắn tựa hồ phục hồi tinh thần lại, Senju Tobi Dạ Mạ mới liền vội vàng hỏi, đại ca, Phong Linh Xuyên tình huống thế nào? Senju Hashi Dạ Mạ khẽ cười một tiếng. Thần sắc cũng không thấy khẩn trương, lắc đầu khen, không hổ là Gen A, lại ủ trì hạ thuộc về toàn diện hoàn cảnh xấu dưới tình huống dựa vào sức một mình lật bản, lợi hại, lợi hại. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hắn vừa nói, liền cầm trong tay tin đưa ra, Sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng ụ rủ mạ kỳ đại trưởng lao theo thứ tự truyền nhìn. Mới vừa nhìn xong, sẻn rủ tổ bị giả mạ liền không nhịn được hét lớn, làm sao có thể, chúng ta ở cả giả mạ cùng tạ ní binh lực nhưng là cao hơn nhiều ủ trì hạ, giả cản tộc thúc cũng là uy tín lâu năm tộc trưởng cấp cường giả, phương mắt toàn bộ chiến quốc cũng có thể cân nhắc thượng ạ kỳ giả, hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhị trưởng lão cùng chúng ta sẻn rủ trưởng lão. Lại sẽ bị một cái ủ chỉ hạ ghen áp chế, cái này quá hoang đường. Ủ dù mà kỳ đại trưởng lao sau khi xem xong lại không nói một lời, lâm vào trầm tư, hắn bây giờ đầu. Đầy hoa dâm, trên mặt nếp nhăn hoành sinh, so với hai năm trước không biết già nua bao nhiêu, tuy nhiên tinh thần coi như phấn chấn, xương được lao đương lích tráng. Nếu như nói là ủ chỉ hạ ghen có thể làm được loại sự tình này, hắn không một chút nào giật mình, hắn còn nhớ hai năm trước. Đối phương cái loại này quỷ dị thời gian năng lực, chính mình lại không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ nhớ lại, còn có loại không rét mà run cảm giác. Senju Hashirama khẽ cười nói, Tobirama, ngươi phải nhớ kỹ trên cái thế giới này có vài người là không với ngươi giảng đạo lý, thứ người như vậy hết thể có một cái xưng hô, này chính là thiên tài, mà Gen, không thể nghi ngờ là thiên tài bên trong tối cao cấp cái đó. Thật sự ta xem ra đến phong thư này thời điểm cũng không kinh hãi. Tổ bị giả mạ có chút tức giận nói, đại ca, chúng ta phong linh xuyên cũng lâm vào hoàn cảnh xấu, ngươi chả thế nào cười được, bây giờ chúng ta thật vất vả có ưu thế, vạn nhất hắn tới phá rối, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, chúng ta hay lại là phái người qua tiếp viện phong linh xuyên đi. Senju Hashi giả mạ cười không nói, quay đầu nói, đại trưởng lão, không biết ngài thấy thế nào. Hữu Du Mạ Kỳ đại trưởng lao vướt xuống dâu, mở miệng nói, lao phu cho là, bây giờ không bởi vậy cho nên tiếp viện phong linh xuyên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã là nỏ hết đà, cả dạ mạ cùng tạ ní lúc nào cũng có thể bị chúng ta công phá, lúc này phân binh, không phải là cử chỉ sáng suốt, ta nghĩ, chúng ta nên nhất cổ tác khí, trước công phá cả dạ mạ cùng tạ ní, các loại đến mặt tiền chiến trường lấy được ưu thế, lại mang theo toàn tộc lực nghiền ép phong linh xuyên, đến lúc đó coi như ủ trì hạ ghen thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải chúng ta đối thủ. Không biết hạt hỷ dạ mà ngươi cho rằng là có được hay không?